Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1368, chương 1368, phổ thông đầu tư chi tiết. Có Hắc Tạp sau cùng giải thích về sau, Thạch Lỗi cảm thấy mình khả năng cũng có chút uốn cong thành thẳng. Quá mức cố chấp nhận định phổ thông tiêu phí độ khó khăn. Vô luận là làm đầu tư công ty, vẫn là làm thiên sứ đầu tư người. Nhưng thật ra là loại đều là có một hệ liệt hoàn chỉnh xét duyệt thủ tục. Gặp được loại kia lừa dối tỷ lệ sẽ không quá cao. Đây chẳng qua là Thạch Lỗi cùng Hắc Tạp liên hệ trong 2 năm qua tâm lý bị chôn xuống bóng mờ. Luôn cảm thấy Hắc Tạp mặc kệ ra cái thủ đoạn gì, đều là vì hố chính mình, cho nên mới sẽ phản ứng quá kích. Bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ một chút. Có lẽ cái này phổ thông đầu tư thật không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Cho dù là làm người đầu tư con đường này sẽ còn tràn ngập một số không biết nguy hiểm. Như vậy bảo trì chính mình đầu tư hình thức, tóm lại cũng không có đáng sợ như vậy. Đại không phải liền là muốn ra một cái đầu tư hạng mục. Sau đó chính mình vốn riêng tiến hành. Sau đó nên hao tổn liền hao tổn a. Thực sự không được. Còn có thể tại cấp 5 cái thứ nhất hạn mức chu kỳ. Trực tiếp dùng cái này 5.000 vạn đặt ở đầu tư cổ phiếu bên trên. Có đầu tư ngón tay vàng kẹt tại. Hao tổn khả năng cơ hồ bằng không. Cuối cùng chẳng những có thể thu hoạch được lợi nhuận. Còn có thể hữu hiệu đem cái này 5.000 vạn tiêu hao ra ngoài. Nghĩ đi nghĩ lại, Thạch Lỗi đột nhiên ý thức được chính mình sơ hở một vấn đề. Kết quả là, hắn lập tức điền mật mã vào, đem quyền trượng triệu hoán đi ra. Đối mặt Thạch Lỗi vẻn vẹn không đến nửa giờ lần nữa triệu hoán, quyền trượng cũng lộ ra rất lợi hại đau đầu. Ngươi lại có chuyện gì, liền một vấn đề. Phổ thông đầu tư, dựa theo ta hiện tại cấp bậc cùng hạn mức, trên thực tế cũng chính là mỗi cái hạn mức chu kỳ 5.000 vạn nhân dân tệ. Quyền trượng đối với cái này biểu thị tán thành. Nó nói, không sai, người không phải chỉ là để muốn theo tôn quý như ta tính một chút cái này đơn giản đề toán đi. Nếu như ta tiến hành mỗi hạng đầu tư, mà cái này đầu tư tại hạn mức này chu kỳ kết thúc về sau sinh ra lợi nhuận. Như vậy, cái này 5.000 vạn kim làm như thế nào tính toán, chỉ cần hạng này đầu tư bị nhận định là phổ thông đầu tư, như vậy 5.000 vạn kim thì tương đương với đã làm ra đầu tư. Nhưng nếu như ngươi tại kết toán nhật trước đó thu hồi kim cùng lợi nhuận, liền còn cần tại kết toán nhật trước đó đem cái này 5.000 vạn kim lần nữa đầu tư ra ngoài. Thạch Lỗi tâm đạo, còn tốt hỏi một chút, nếu không, đặt ở trên thị trường chứng khoán, nếu là vừa vặn tại kết toán nhật trước đó liền thu hồi lại, vậy chẳng phải là muốn bị nhận định là không có tiến hành phổ thông đầu tư, vậy nếu là ta đầu tư thị trường chứng khoán, sau đó lợi nhuận rời khỏi, tại kết toán nhật trước đó, ta lại cầm cái này 5.000 vạn tiến hành khác đầu tư. Các ngươi sẽ như thế nào nhận định khoản này đầu tư là tính toán đầu tư thị trường chứng khoán này? Bộ phận, cũng chính là ta đã hoàn thành hạn mức này chu kỳ phổ thông đầu tư hạn ngạch. Còn là dựa theo ta lần thứ hai đầu tư tiến hành nhận định, bởi vì lần thứ hai đầu tư là có khả năng dẫn đến nhận định thất bại. Lấy cuối cùng cái này 5.000 vạn đi hướng làm chuẩn tiến hành phán định. Kỳ thực vấn đề này không trọng yếu, nhưng Thạch Lỗi cảm thấy vẫn là chi tiết không bỏ sót hỏi rõ ràng tương đối tốt. Tốt, ta minh bạch. Như vậy, nếu như ta tiến hành một hạng đầu tư, nhưng đến kết toán nhật thời điểm không có lợi nhuận, ngược lại là sinh ra hao tổn, nhưng cũng không có đem cái này 5.000 vạn thua thiệt sạch. Còn lại bộ phận, lại là thế nào một cái thuyết pháp? Kỳ thực chủ công muốn biết là, khoản này hao tổn đầu tư, đến kế tiếp hạn mức chu kỳ, nói ví dụ lại sinh ra bắn ngược. Cái này bắn ngược làm như thế nào tính toán? Thạch Lỗi ý tứ rất đơn giản. Đó chính là hắn đầu nhập 5.000 vạn đến giá cổ phiếu. Dùng đầu tư ngón tay vàng thẻ thiết lập thời gian là kết toán ngày thứ hai thiên. Mà đầu tư ngón tay vàng thẻ cho ra đáp án là lợi nhuận. Nhưng là, cái này lại có thể là kết toán nhật trước đó hao tổn. Kết toán nhật cùng ngày tăng vọt. Cuối cùng tại kết toán ngày thứ hai thiên hình thành lợi nhuận. Trong này, liền có rất lớn huyền cơ. Quyền trượng ngược lại là cũng không có giấu giếm, trực tiếp trả lời nói. Tình huống như vậy sẽ bị nhận định là hao tổn trạng thái. Hao tổn sau phổ thông đầu tư, sẽ từ trí cao vô thượng hắc tạp tiếp quản, lại hoặc là từ cấp 5 tổng giám đốc ngươi dùng tự chủ tiền tài tiếp nhận. Dùng tự chủ tiền tài, tiếp nhận ý gì nói là kết toán nhật thời điểm nếu như cái này 5.000 vạn hao tổn 1.000 vạn. Cũng chính là chỉ còn lại có 4.000 vạn. Ta liền có thể dùng 4.000 vạn tự chủ tiền tài từ hắc tạp trong tay mua xuống khoản này đầu tư. Khiến cho đến khoản này đầu tư triệt để biến thành ta tự chủ đầu tư. Mà cùng hắc tạp tái vô quan hệ, đúng. Thạch Lỗi triệt để minh bạch. Liên quan tới phổ thông đầu tư, hắn đã không có vấn đề. Cũng không có nói với quyền trượng một tiếng. Thạch Lỗi trực tiếp liền lựa chọn lui thẻ. Sau đó, hắn tiếp tục suy tư liên quan tới cái này 5.000 vạn sự tình. Cũng không có đặc biệt tốt nhằm vào phương thức. Nhưng là có một chút là có thể khẳng định. Cái kia chính là Thạch Lỗi nhất định phải đem càng nhiều tinh lực đặt ở cái này 5.000 vạn bên. Trên, còn lại 950 triệu. Thạch Lỗi chỉ có thể là nhanh tại hạn mức chu kỳ lúc bắt đầu sau. Liền đem nó toàn bộ phân phối ra. Để lưu lại đầy đủ thời gian đối với giao cái này phổ thông đầu tư. Đồng thời, phổ thông đầu tư sinh ra thời gian càng sớm. Đến kết toán nhật thời điểm sinh ra lợi nhuận cũng càng nhiều. Có thể cung cấp Thạch Lỗi nộp lên cho hắc tạp tiền tài cũng càng nhiều. Tuy nói Thạch Lỗi còn không biết nộp lên trên tư kim hội sinh ra cái dạng gì hậu quả. Nhưng là, hắn luôn cảm thấy, đây có phải hay không là có loại trả tiền khả năng tồn tại dùng phổ thông đầu tư sinh ra lợi nhuận. Trả lại hắc tạp, đạt tới nhất định mức về sau, liền có thể cùng hắc tạp giải trừ khế ước quan hệ. Đương nhiên, cái này tựa hồ có chút quá nghĩ đương nhiên. Thoát khỏi hắc tạp rất không có khả năng đơn giản như vậy. Nhưng cái này chưa hẳn liền hoàn toàn không có khả năng. Nói tóm lại, Thạch Lỗi nhận định, phổ thông đầu tư lợi nhuận, nộp lên cho hắc tạp là tuyệt đối chính xác con đường kia. Như vậy tiếp xuống sự tình liền đơn giản. Thạch Lỗi trước hết nhất muốn làm, cũng là đem không phải ích lợi hình đầu tư, thành thị phó tiêu phí cùng siêu tầm loại tiêu phí giải quyết. Còn lại 100 triệu năm, cũng phải nhanh một chút giải quyết. Thạch Lỗi còn thiếu lỗ Phồn Đông 170 triệu đầu tư. Hắn không chút do dự liền đem số tiền kia cho lỗ Phồn Đông xẹt qua qua. Lúc này Luân Đôn mặc dù là nửa đêm 2 giờ đồng hồ. Nhưng trong nước đã 9 giờ sáng. Thạch Lỗi thuận tay cho lỗ Phồn Đông gọi điện thoại. Nói cho hắn biết chuyện này. Lỗ Phồn Đông còn biểu thị không nóng nảy. Thạch Lỗi lại nói tiền đã đánh tới. Nhượng hắn chú ý kiểm tra và nhận liền tốt. Không phải ích lợi hình đầu tư còn thừa 130 triệu hạn mức. Thạch Lỗi trước mắt không có kế hoạch. Nhưng là cái này cũng không khó khăn. Cái này chỉ cần giao phó Dược Nhị chú ý trên thị trường các loại nghiên cứu cơ cấu trạng thái là được, tìm sở nghiên cứu viện tiến hành đầu tư. Số tiền kia tiêu hao cũng sẽ không quá khó khăn. Đồng thời, hắc tạp quy tắc thứ 7 đầu đã phát sinh biến hóa. Thạch Lỗi hoàn toàn có thể chính mình làm cái sở nghiên cứu đi ra tiến hành đầu tư. 130 triệu. Bốc cháy hẳn là rất nhanh. Sau đó cũng là này 40% thành thị phó tiêu phí. Thạch Lỗi cơ hồ liền phải đem cái này 400 triệu nguyên đổi lấy thành euro trực tiếp trả lại. Zidane. Thế nhưng là tại hắn chuẩn bị đem tiền hợp thành ra trong tích tắc. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình không nên gấp gáp như vậy trả tiền, bởi vì, Luân Đôn tòa này phó thành thị, là hội nương theo hắn cùng hắc tạp liên hệ mỗi một cái cấp bậc mỗi một ngày. Chỉ có tòa này phó thành thị là mãi mãi cũng sẽ không bị. Mà hắn dù sao hứa hẹn lại ở trong 3 năm trả hết nợ cái này 2 ức euro. Sớm trễ hơn còn đều như thế, ngược lại là mới 2 tòa phó thành thị mở ra. Nếu như tại cấp 5 bên trong không đem tiền dùng đến chỉ thăng nhập cấp 6 về sau liền hết hiệu lực. Khoảng cách trả tiền cho Zidane kỳ hạn là 3 năm. Vậy cũng là chỉ ít 6 cái hạn mức chu kỳ. 6 cái chu kỳ về sau Thạch Lỗi rất có thể đã lên cấp 6. Đến lúc đó, số tiền kia, Thạch Lỗi một cái hạn mức chu kỳ thành thị phó tiêu phí liền đầy đủ trả hết nợ. Trước khai mở phó thành thị, kết quả là, Thạch Lỗi gọi điện thoại cho Bạch Khai Thủy. Bạch Khai Thủy là từ nước Mỹ trở về người. Hắn đối nước Mỹ rất quen thuộc. Chắc hẳn tại nước Mỹ cũng vẫn như cũ còn có rất nhiều bằng hữu. Tìm hắn hiểu biết đương nghiệp vấn đề. Lớn nhất không thể thích hợp hơn. Tiếp vào Thạch Lỗi điện thoại. Bạch Khai Thủy cũng có chút ngạc nhiên. Thạch Lỗi đã thật lâu không có cùng hắn liên hệ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.